Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Đại Hỗn Chiến. Hỗn độn chuông rời đi Hồng Hoang Thiên Địa, tiến vào giới ngoại đại hỗn độn bên trong, chính hầu như là như cá gặp nước, rất thích ý, ở ngoại giới đại hỗn độn bên trong, hỗn độn chuông tự phát vận chuyển, hội tụ bát phương hỗn độn khí. Cô đọng hỗn độn bản nguyên, coi là Đông Hoàng Thái Nhất khôi phục thương thế tác dụng. Cứ như vậy, được sự giúp đỡ của hỗn độn chuông, Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh liền khôi phục ý thức. Khôi phục ý thức Thái Nhất, cũng không vội vã trở về Hồng Hoang Thiên Địa, mà là tại giới ngoại đại hỗn độn bên trong chuyên tâm khôi phục thương thế. Mà chờ thần đoàn tụ nhục thân, trọn vẹn khôi phục thương thế, đã không biết là bao nhiêu năm sau. Cũng là lúc này, Thái Nhất mới giật mình hiểu ra, ở ngoại giới đại hỗn độn phiêu bạt vô số năm thần. Lạc đường, hắn tìm không thấy trở về Hồng Hoang Thiên Địa đường. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thái Nhất đành phải một bên tu luyện, một bên tìm kiếm trở về Hồng Hoang Thiên Địa con đường. Tại hỗn độn chuông che chở cho, Thái Nhất cũng không sợ gặp được cái gì nguy hiểm, cũng không cần lo lắng đụng phải hỗn độn ma thần cái gì. Che đậy hỗn độn ma thần cảm giác, chút năng lực nhỏ nhoi ấy hỗn độn chuông vẫn phải có. Cứ như vậy, Thái Nhất lẻ loi một mình, ở ngoại giới đại hỗn độn bên trong, lưu lãng tứ xứ, vô số năm trôi qua, Thái Nhất dù chưa tìm tới trở về Hồng Hoang Thiên Địa con đường, nhưng thần thực lực, cũng là lấy được 10 phần tăng lên, từ hỗn nguyên tam trọng thiên tấn thăng đến hỗn nguyên lục trọng thiên. Hỗn nguyên cường giả tự thân liền nói, các thần mạnh lên quá trình, chính là không ngừng tăng lên chính mình đạo, từ vạn đạo bên trong hấp thu tri thức, từ đó lớn mạnh chính mình đạo. Vì vậy, dù là thân ở hỗn độn bên trong, Thái Nhất cũng không cần lo lắng đại đạo không thông vấn đề. Không có thiên đạo, hắn liền trực tiếp cảm ngộ đại đạo, thể ngộ đại đạo chí lý đến đề thăng chính mình đạo. Đương nhiên, cảm ngộ đại đạo muốn so cảm ngộ thiên đạo khó khăn một điểm, nhưng cái này đối với Thái Nhất đến nói cũng không phải là vấn đề gì, bởi vì thần thiên phú rất cao, có thể xưng một đám tiên thiên thần ma bên trong mạnh nhất cái kia. Lại tăng thêm hỗn độn chuông viện trợ, cảm ngộ đại đạo đối với thần đến nói cũng không phải là quá khó. Tuyệt thế thiên phú, tuyệt thế pháp bảo, chính là bởi vì có những thứ này, Thái Nhất tiến lên mới có thể nhanh chóng như vậy, ở trong hỗn độn tu thành hỗn nguyên lục trọng thiên cảnh giới. Mà lại, hỗn độn bên trong không nhớ năm, trong hồng hoang chỉ mới qua mấy chục triệu năm, nhưng ai lại biết hỗn độn bên trong trải qua bao nhiêu năm. Nói không chừng, Thái Nhất ở trong hỗn độn tu luyện ngàn tỷ năm, mới có bây giờ cảnh giới cũng không nhất định. Tóm lại chính là một câu, tiến về trước giới ngoại đại hỗn độn chỉ cần không chết, liền một hồi to lớn cơ duyên. Theo Thái Nhất giảng thuật, đám người dần dần lâm vào thần cố sự bên trong, bắt đầu ảo tưởng Thái Nhất ở ngoại giới đại hỗn độn tao ngộ. Chính là lúc này, đám người phân tâm thời khắc, Thái Nhất động, liền gặp thần tung người một cái, vọt thẳng hướng miệng núi lửa. Cái kia đế tuấn lưu lại chuẩn bị ở sau chỗ, thần phải thừa dịp cơ hội này, trước đám người một bước, lấy đi bên trong tiên thiên bản nguyên. Những cái kia tiên thiên bản nguyên là đế tuấn lưu lại dùng để phục sinh Thái Nhất. Nhưng hôm nay, Thái Nhất đã sớm phục sinh, tự nhiên không dùng được nó. Có thể Thái Nhất không dùng được, không có nghĩa là người không dùng được. Nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên, ở đây đám đại thần thông giả, tùy tiện một người luyện hóa, đều có thể thẳng vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Cái này thế nhưng là thành đạo cơ duyên, chính là không cần tới thành đạo, những thứ này tiên thiên bản nguyên cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Liền ví dụ như, phục sinh đế tuấn, có thể phục sinh Thái Nhất lực lượng, tự nhiên cũng có thể phục sinh đế tuấn. Bởi vì, mọi người đều biết, đế tuấn thực lực không bằng Thái Nhất. Vậy bây giờ, Thái Nhất xuất thủ cướp đoạt những thứ này tiên thiên bản nguyên mục đích, liền đã rất rõ ràng, là vì phục sinh đế tuấn. Mắt thấy, Thái Nhất liền muốn xông vào tòa kia trong núi lửa. Một mực lưu ý lấy thần phong tử thần. Xuất thủ, trở về, tế lên nhân đạo đế tỷ. Phong tử thần hướng phía Thái Nhất hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, Tử Vi đại đế cùng Thái Thanh thánh nhân cũng là xuất thủ. Chu Thiên tinh thần đồ cùng Thái Cực đồ đồng thời hiển hiện. Riêng phần mình tản ra long trời lở đất gợn sóng. Ngăn ở Thái Nhất trước người. Trước có Chu Thiên tinh thần đồ cùng Thái Cực đồ. Sau có nhân đạo đế tỷ. Trong lúc nhất thời, Thái Nhất lâm vào hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Cái kia tiên thiên bản nguyên đang ở trước mắt. Thần cũng là không cách nào tới gần nửa bước. Đối với thần xuất thủ trong ba người. Trừ bỏ phong tử thần không phải là thần đối thủ bên ngoài. Còn lại hai người. Không cần nói là Tử Vi đại đế hay là Thái Thanh thánh nhân. Đều là không kém gì thần tồn tại. Thậm chí là còn muốn hơi mạnh một phần. Ba người liên thủ. Dù là mạnh như Thái Nhất. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Bị thua càng là chuyện sớm hay muộn. Dưới loại tình huống này, thần còn nghĩ lấy được những cái kia tiên thiên bản nguyên. Quả thực liền có thể nói là người ngốc nói mê. A, lần nữa bị Thái Cực đồ nện cái lảo đảo. Thái Nhất miễn cưỡng chống lên thân thể. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ vô hình gợn sóng. Lấy Thái Nhất làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Không tốt, nhanh ngăn cản thần. Thấy thế, phong tử thần ba người nghĩ một cái khả năng, đều là biến sắc, càng thêm dùng sức nhào về phía Thái Nhất. Cùng trong lúc nhất thời, ba người cũng không quên hướng năm thánh quát. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem đoàn kia tiên thiên bản nguyên hủy đi. Đang khi nói chuyện, liền gặp cái kia núi lửa chỗ sâu. Biến số sống lại, đoàn kia tiên thiên bản nguyên. Đúng là kịch liệt rung động. Sau đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo, đúng là chậm rãi nổi lên, coi bộ dáng, đúng là cùng Thái Nhất khuôn mặt, cực kỳ tương tự, là Thái Nhất phân thân. Đoàn kia tiên thiên bản nguyên, vốn là đế tuấn là phục sinh Thái Nhất mà chuẩn bị. Tự nhiên cùng Thái Nhất khí tức tương liên. Bây giờ, Thái Nhất bị phong tử thần ba người bước đến tuyệt cảnh, là cướp đi tiên thiên bản nguyên. Thái Nhất đúng là mượn thần cùng tiên thiên bản nguyên liên hệ. Cưỡng ép đem hắn hóa thành phân thân của mình. Cứ như vậy, một khi phân thân thai nghén hoàn thành. Như vậy dù ai cũng không cách nào ngăn cản Thái Nhất đem tiên thiên bản nguyên lấy đi. Chính là nghĩ đến loại khả năng này. Phong tử thần đám ba người mới có thể sắc mặt đại biến. Đáng chết, lúc này, chư thánh cũng là chú ý tới tiên thiên bản nguyên biến hóa. Sắc mặt cũng đi theo biến khó khăn xem ra. Giết, cơ hồ là không có chút gì do dự. Năm thánh trực tiếp liên thủ. Lần nữa thi triển thần thông. Hướng tiên thiên bản nguyên đánh tới. Vào giờ phút này, cũng chỉ có những cái kia thánh nhân dám ra tay. Những đám đại thần thông giả đó, là vạn vạn không dám ở lúc này xuất thủ. Thái Nhất hung danh, thế nhưng là thật sâu lạc ấn tại các thần trong lòng. Thời đại thượng cổ, là thuộc Thái Nhất giết đại thần thông giả nhiều nhất. Ngươi làm những cái kia tiên thiên bản nguyên là thế nào đến? Vượt qua tám thành đều là Thái Nhất giết. Một thân hung uy đến nước này, có thể nào không khiến người ta sợ hãi? Ầm ầm, năm thánh thần thông oanh đến. Liền gặp cái kia đạo tổ hư ảnh nhẹ nhàng phất một cái tay. Liền đem những cái kia thần thông phá diệt. Năm thánh một kích này. Lần nữa rơi vào khoảng không. Bất quá, các thần cũng không có nhụt chí. Đã nghe một tiếng lại đến. Năm thánh lần nữa điều động pháp lực. Thi triển thần thông. Một lần nữa đánh tới. Đạo tổ lưu lại pháp bảo tuy mạnh. Nhưng tóm lại không phải là đạo tổ bản thân. Mạnh cũng là có cái hạn độ. Ngăn lại một hai lần thì thôi. Hắn còn có thể ngăn lại ba bốn lần hay sao? Oanh, oanh, oanh. Từng đạo thần thông oanh đến. Đạo tổ hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cũng là lúc này. Không có đạo tổ hư ảnh ngăn cản. Thánh nhân kia thần thông. Chặt chẽ vững vàng đánh vào tiên thiên bản nguyên phía trên. Ầm ầm. Nhưng nghe một đạo kinh tiếng nổ vang lên. Đoàn kia tiên thiên bản nguyên ầm ầm vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, liền muốn dung nhập trong thiên địa. Thế nhưng là, liền nơi này lúc, hư không bên trong, bỗng nhiên vươn từng đầu to lớn sợi rễ, hướng phía những cái kia vỡ vụn tiên thiên bản nguyên mảnh vỡ. Càn quét đi, là thế giới thụ xuất thủ. Nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên, nếu là tùy ý hắn dung nhập thiên địa, đây không phải là lãng phí sao? Còn không bằng bị thế giới thụ nuốt, trở thành hắn tấn thăng tài nguyên. Đợi cho ngày sau thế giới thụ tấn thăng, mới có thể tốt hơn về bổ thiên địa. Đây mới thực sự là có thể cầm nối tiếp phát triển. Nghĩ tới đây, tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ đồng thời, Phong Tử Thần cũng không quên âm thầm câu thông thế giới thụ. Thông chi thần đến thôn phệ những thứ này tiên thiên bản nguyên. Nhìn thấy đột nhiên lao ra sợi rễ, tại trắng trợn thôn phệ tiên thiên bản nguyên mảnh vỡ, đám người phản ứng đầu tiên chính là xuất thủ đem hắn đánh nát. Nhưng lại tại xuất thủ nháy mắt, đám người đột nhiên nhận ra thế giới thụ lai lịch. Không tốt, là thế giới thụ, mau mau thu tay lại, chớ có tổn thương thần, bằng không phiền phức liền lớn. Tiếng kinh hô bên trong, đám người vội vàng thu tay lại, nhưng cũng không dám hướng thế giới thụ sợi rễ xuất thủ. Mọi người đều biết, thế giới thụ là hồng hoang duy nhất hỗn độn linh căn, cũng là hồng hoang căn bản, càng là thiên đạo vô cùng coi trọng đồ vật. Tổn thương thần, liền sẽ đứng trước thiên đạo lôi đình chi nộ. Trong chốc lát, chính là bầu trời diệt tới người, không chết cũng muốn lột ra. Chính là đối với thánh nhân xuất thủ, cũng không thể ra tay với thế giới thụ. Thần thân phận, chính là trọng yếu như vậy. Tại thiên đạo trong mắt, thế giới thụ nhưng so sánh thánh nhân quý giá nhiều. Dù sao, có thế giới thụ tại, hồng hoang vô luận như thế nào cũng sẽ không triệt để phá diệt. Thậm chí, theo thế giới thụ trưởng thành, hồng hoang thiên địa cũng sẽ thu hoạch được tấn thăng tư cách. Bảo vật như vậy, thiên đạo sao lại cho phép người khác phá hư? Đáng chết, mắt thấy tiên thiên bản nguyên bị chúng thánh đánh nát, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng giận dữ, đem hỗn độn chuông đưa ngang trước người, chợt đẩy, lập tức, liền nghe cong một tiếng, hỗn độn chuông cùng nhân đạo đế tỷ, Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Thái Cực Đồ, ba kiện tiên thiên chí bảo hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm, hủy thiên diệt địa gợn sóng truyền đến. Trong chốc lát, vạn vật tan rã, tất cả đều không tồn tại, đều là hóa thành hư vô. Bốn kiện tiên thiên chí bảo, tại kịch liệt đụng nhau về sau, cũng là riêng phần mình bay ngược trở về. Phốc, phốc, phốc, phốc, tứ bảo bay ngược mà quay về. Cái kia kinh khủng lực phản chấn truyền đến, bốn người lúc này ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Riêng phần mình thụ thương tích. Trong bốn người, lại lấy Đông Hoàng Thái Nhất thương thế nghiêm trọng nhất, nhục thân kém chút sụp ra, tựa như vỡ vụn như đồ sứ, toàn thân đều che kín vết rạn. Dù sao, Phong Tử Thần ba người đều là tiếp nhận một phần lực phản chấn, mà thần cũng là dòng dã tiếp nhận ba phần. Bốn người về sau, thụ thương chính là những cái kia đại thần thông giả nhóm, là phòng ngừa bốn người chiến đấu lan đến gần hồng hoang thiên địa, đám người một mực tại hết sức phong tỏa chỗ này chiến trường. Thế nhưng là lần này, bốn người đều là vận dụng toàn lực, cái kia sinh ra thần thông dư ba, xa xa vượt qua các thần mức cực hạn có thể chịu đựng. Lần đầu tiên tiếp xúc, liền đem bọn họ trộn lẫn thành trọng thương, đồng thời thuận thế xông phá các thần bày ra phòng ngự. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, còn lại thánh nhân xuất thủ tương trợ, cầm thần thông dư ba tràn ngập ra, sợ là có thể trực tiếp hủy hồng hoang thiên địa. Thu, mượn bị đánh bay cơ hội, Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục đi vào lửa chỗ sâu, liền gặp thần phất ống tay áo một cái, bắt đầu cùng thế giới thụ tranh đoạt hắn những cái kia tiên thiên bản nguyên mảnh vỡ. Lúc này, mỗi thu thập một khối tiên thiên bản nguyên mảnh vỡ, cái kia tương lai Thái Nhất phục sinh đế tuấn muốn tốn hao thời gian, liền sẽ giảm bớt một phần. Thấy thế, Phong Tử Thần ba người cũng không đoái hoài tới vây công Thái Nhất, cũng gia nhập tranh đoạt tiên thiên bản nguyên chiến trường bên trong. Đế Tuấn lưu lại tiên thiên bản nguyên, thật là nhiều lắm, hắn giá trị, cũng không so tiên thiên chí bảo yếu bao nhiêu. Nếu không phải như thế, lại có thể nào phục sinh trạng thái đỉnh phong thái nhất đâu. Chí bảo như thế, đừng nói là người khác, chính là thánh nhân, cũng là tâm động không thôi. Phong tử thần ba người về sau, còn lại thánh nhân cũng gia nhập tranh đoạt bên trong. Trong lúc nhất thời, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Theo thời gian trôi qua, không biết như thế nào, cướp cướp, đám người liền đánh lên. Một hồi hỗn chiến, như vậy bộc phát, đương thái nhất đột nhiên lay động hỗn độn chuông, ngang nhiên thẳng hướng chuẩn đề thánh nhân. Đồng thời, nguyên thủy thiên tôn lay động bàn cổ phiên, trực tiếp thẳng hướng phong tử thần. Bên này, thấy nguyên thủy thiên tôn thẳng hướng phong tử thần, tử vi đại đế liền muốn ra tay cứu viện. Nhưng tại thần bên cạnh, thái thanh thánh nhân đột nhiên tay cầm thái cực đồ giết tới đây. Rơi vào đường cùng, tử vi đại đế đành phải tế lên chu thiên tinh đồ. Cùng thái thanh thánh nhân bắt đầu đại chiến. Một chỗ khác, hậu thổ thấy thế, đang muốn đứng dậy đi qua hỗ trợ. Có thể còn không chờ thần động thân, thông thiên giáo chủ đã là tay cầm chu tiên tứ kiếm giết tới đây. Thở dài, hậu thổ nương nương tế ra lục đạo luân hồi bàn hư ảnh, nghênh tiếp chu tiên tứ kiếm, mà tiếp dẫn thánh nhân đâu. Tại Đông Hoàng thái nhất hướng chuẩn đề thánh nhân xuất thủ nháy mắt, thần liền đã chạy tới hỗ trợ, cùng chuẩn đề thánh nhân liên thủ, cộng đồng chống lại Đông Hoàng thái nhất. Bằng không, chỉ dựa vào chuẩn đề thánh nhân một người, tuyệt không phải là Đông Hoàng thái nhất đối thủ. Về phần nữ oa nương nương, một trận chiến này bên trong thần cũng không xuất hiện. Thần thân phận quá xấu hổ. Ngày xưa yêu tộc oa hoàng, cho dù là rời khỏi yêu tộc, cũng có một đoạn hương hòa tình tại. Ngược lại không tốt ra tay với Đông Hoàng thái nhất. Vì vậy, thần dứt khoát liền không lộ diện, cũng miễn cho lẫn nhau xấu hổ. Đương nhiên, nữ oa nương nương cùng yêu tộc tình cảm cũng liền nhiều như vậy. Tránh đi Đông Hoàng thái nhất mấy lần về sau, phần này hương hòa tình cũng coi như là triệt để gãy mất. Tới lúc đó, các thần ở giữa cũng chỉ là đạo hữu, mà không phải ngày xưa đồng đạo. Bất quá, nói là không xuất thủ, nhưng đến lúc này, nữ oa nương nương cũng không thể không xuất thủ. Liền gặp càn khôn đỉnh từ thiên ngoại rủ xuống, tản ra trấn áp thiên địa càn khôn khí tức, cùng đám đại thần thông giả hợp lực, đem phong tử thần đám người chỗ chiến trường, sinh sinh từ trong hồng hoang tách ra ngoài, đầu nhập vào thiên ngoại hỗn độn. Về sau, liền gặp càn khôn đỉnh nằm ngang ở giữa thiên địa, miễn cưỡng trấn áp lại sao động địa hỏa thủy phong, một lần nữa ổn định hồng hoang trật tự. Mà liền tại nữ oa nương nương xuất thủ thời điểm, cái kia ngay tại đại chiến mấy người cũng là cảm nhận được, đồng thời hết sức phối hợp, mặc cho thần bóc ra hư không. Chính là vì thế, nữ oa nương nương bọn người mới sẽ như thế đơn giản đem chiến trường từ trong hồng hoang bóc ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.